Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, tàn sát đệ tam quân đoàn. Tác giả, Phượng Si. Tần Kinh Hồng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghiến răng nghiến lợi mà dứt lời. Lúc này mới nhìn về phía Tần Âm. Tần Âm, đây là Tần Cung bọn họ bốn người kiếp số, trốn là tránh không khỏi, mà các ngươi bất đồng. Các ngươi không nên có kiếp nạn này số. Kia bọn họ, Tần Âm lớn tiếng hỏi. Yên tâm, Tần Cung là tân thời đại mở ra giả. Hắn sẽ không nhanh như vậy chết đi. Tần Kinh Hồng dứt lời, liền đem hai mắt khép kín lên, không nói chuyện nữa. Tần Anh là cỡ nào tu vi? Nhưng gần 20 danh xã đoàn thanh niên cường giả thế nhưng nháy mắt hình thành một loại cổ quái trận pháp. Đem Tần Anh gắt gao mà vây ở trung ương. Loại này trận pháp thật là quá khủng bố. Gần 20 người chia làm 4 tổ. Mỗi tổ chi gian có thể hợp lực xuất kích cùng phòng ngự. Uy lực trong phút chốc tăng lên mấy lần không ngừng. Hơn nữa, này gần 20 danh cường giả trung mạnh nhất quân đoàn trưởng độc lập ra tới. Hình thành tự do người. Ở các tổ chi gian sâu chuỗi. Trợ giúp công kích cùng phòng thủ. Toàn bộ quân trận không chê vào đâu được. Uy lực khủng bố dị thường. Tần Anh mỗi một lần hủy thiên diệt địa công kích. Đều sẽ có 4 đến 5 tên cường giả nháy mắt liên hợp ở bên nhau. Liên thủ khiêng hạ Tần Anh tiến công mà không thành vấn đề. Đồng thời, mặt khác mấy tổ xã đoàn cường giả cũng sẽ tùy theo tiến công mà đến. Chuyên tấn công Tần Anh tất cứu chỗ. 4 tổ cường giả, liên thủ hợp lực xuất kích. Phối hợp đến thiên y vô phùng, Tần Anh tu vi cùng chiến lực tuy rằng khủng bố, cũng đừng nói nhanh chóng đem đối thủ giải quyết rớt, ngay cả đột phá ra trùng vây đều không phải một việc dễ dàng. Theo Tần Anh bị xã đoàn đệ nhất quân đoàn vây khốn, cánh tả xã đoàn đệ nhị quân đoàn cũng hướng về Tần Cung chờ 3 người tới gần. Xã đoàn đệ nhị quân đoàn nhân số có gần 30 danh nhiều. Những người này thực lực cũng tương đương không yếu. Hoa Lý cùng Khu nháy mắt ra tay. Đầy trời ám khí thế nhưng đều không thể ngăn cản trụ đệ nhị quân đoàn đi tới bước chân. T. Hảo cường tu vi. Hảo cổ quái trận pháp. Tần Cung đảo hút một ngụm khí lạnh. Hồn lực hơi hơi vừa động. Nháy mắt phát hiện. Vẫn luôn chế hành tại mặt sau cùng xã đoàn đệ tam quân đoàn thực lực là yếu nhất. Hoa Lý. Khu. Đệ nhị quân đoàn liền giao cho các ngươi. Không cần theo chân bọn họ liều mạng. Theo chân bọn họ kéo dài thời gian liền hảo. Tần Cung dứt lời. Thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Là. Sư phụ. Hai cái lưu manh đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó. Hai tên gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Lý mở miệng kêu lên. Còn chờ cái gì? Chạy a! Hai cái lưu manh từ tiểu ở bên nhau lớn lên. Tâm ý tương thông, trong phút chốc thân hình tách ra, lắc mình hướng chiến trường đồ vật hai cái phương hướng bỏ chạy. Hướng về Hoa Lý cùng khu vây công mà đến xã đoàn đệ nhị quân đoàn nháy mắt dừng thân tới. Sững sờ ở không trung phía trên, này 3 cái quân đoàn chính là 3 cái trận pháp, luyện tập chính là cùng đánh chi số. Nếu bị bọn họ vây ở bên trong, tưởng lại sát xuất trận pháp, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Trừ phi tu vi mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai cái lưu manh căn bản không ấn kịch bản ra bài. Tình hình trung hạ. Gặp được loại tình huống này. Đồng lõa hai người chắc chắn liên hợp ở bên nhau. Còn sợ bị tách ra đâu. Nhưng này hai cái lưu manh khen ngược. Thả một đốn ám khí lúc sau. Một chút không đánh. Thế nhưng phân công nhau trốn chạy. Cái này đệ nhị quân đoàn khó xử lên. Bọn họ chỉ có ở bên nhau phối hợp thời điểm. Mới có thể hình thành trận pháp. Nhưng nếu là đem quân đoàn tách ra nói. Liền thành đơn đả độc đấu. Hoa Lý cùng khu thấy đệ nhị quân đoàn dừng lại. Hai cái lưu manh cũng dừng thân tới. Sôi nổi hướng đệ nhị quân đoàn vươn ngón giữa. Làm ra các loại vũ nhục tính bất lương động tác. Đánh đơn cũng không sợ bọn họ. Chia làm hai tổ. Cho ta sát, lửa giận tự đệ nhị quân đoàn trưởng trong mắt bốc lên dựng lên. Hắn bàn tay vung lên, đệ nhị quân đoàn nhanh chóng chia làm hai tổ. phân biệt hướng về hai cái lưu manh đuổi theo. Hai cái lưu manh căn bản là không có muốn ra tay ý tứ. Bắt đầu liều mạng bôn đáo, nhảy nhót lung tung, mang theo hai đội xã đoàn thành viên phi hành. Mà bên kia, Tần Cung trực tiếp sát vào đệ tam quân đoàn đội ngũ bên trong. Lấy Tần Cung cường hãn chiến thể cùng chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, cùng với đối với trận pháp ngàn năm lĩnh ngộ, căn bản sẽ không sợ này đó xã đoàn cường giả. Hơn nữa, xã đoàn đệ tam quân đoàn lại là yếu nhất. Bởi vậy, đương Tần Cung tiến vào đệ tam quân đoàn trận pháp bên trong khi, thế nhưng chủ động bắt đầu công kích. Xã đoàn quân đoàn tạo thành trận pháp thập phần cổ quái. Xã đoàn thành viên gian có thể liên thủ hợp lực phát ra công kích. Như vậy trận pháp hoàn toàn có thể càng mấy cực mà chiến không thành vấn đề. Tần Cung vài lần toàn lực tiến công, thế nhưng đều bị xã đoàn thành viên liên thủ khiêng hạ. Không chỉ có như thế, cái khác xã đoàn thành viên tiến công cũng sẽ đồng thời đuổi kịp. Tức khắc lệnh Tần Cung luống cuống tay chân lên. Bất quá, Tần Cung hồn lực đã sớm bắt đầu tính toán đối thủ tiến công. Phòng thủ cập trận pháp vận hành quỹ đạo. Bất quá là vài lần thử tính tiến công qua đi. Trận pháp vận hành nguyên lý liền rõ ràng mà xuất hiện ở Tần Cung trong óc bên trong. Liên tiếp phát ra hai lần tiến công lúc sau, Tần Cung thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. A a a, ngay sau đó, kêu thảm thiết tiếng động nháy mắt ở chiến đấu phía trên liên tiếp vang lên. Tần Cung đem tốc độ chồng lên chiến kỹ phát huy tới rồi cực hạn. Lấy hắn hiện giờ tu vi, đối thủ tuy mạnh, nhưng cơ hồ nhìn không tới hắn thân ảnh. Gần 30 danh xã đoàn đệ tam quân đoàn thành viên, cơ hồ trong khoảnh khắc liền sôi nổi ngã xuống. Chết oan chết uổng, sao có thể? Bên ngoài, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Đông Môn Sa liền kinh hô một tiếng. Đứng dậy, hoảng sợ chi sắc xuất hiện ở hắn trên mặt. Tần Cung có thể đem trận pháp dễ dàng phá vỡ. Này so phất tay gian lệnh sở hữu xã đoàn cường giả hủy diệt, đều lệnh người khó có thể tin. Bên kia, Tần Kinh Hồng cũng nháy mắt mở hai mắt, nhìn về phía Tần Cung hai tròng mắt trung toàn là vừa lòng chi sắc. Thoạt nhìn năm đó chính mình truyền hắn trận pháp, hắn cũng không có mới lạ, lại còn có càng sâu lĩnh ngộ. Rốt cuộc nàng cũng là vừa rồi xem hiểu xã đoàn trận pháp không lâu. Tần Cung cũng đã phá trận. Tần Cung trong khoảnh khắc lệnh xã đoàn đệ tam quân đoàn hủy diệt. Rồi sau đó xoay người liền hướng về đệ nhất quân đoàn vọt qua đi. Đang ở truy kích Hoa Lý đệ nhị quân đoàn thấy vậy, lập tức tập kết, hướng về Tần Cung bọc đánh lại đây. Đã tê dần cái xú tí mà. Các ngươi đối thủ ở chỗ này, chạy trốn nơi đâu? Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh bĩ tính đại tác phẩm, lập tức từ phía sau đuổi theo lại đây. Đầy trời ám khí giống như hạt mưa, hướng về đang ở tập kết đệ nhị quân đoàn bắn tới. Nhị quân đoàn thanh niên cường giả tu vi tuy rằng mỗi người không kém gì hai cái lưu manh, nhưng đối mặt hai cái lưu manh độc nhất vô nhị ám khí, bọn họ vẫn là đau đầu thực. Bởi vậy, đệ nhị quân đoàn cường giả lập tức dừng thân tới, bắt đầu toàn lực phòng ngự. Mà lúc này, Tần Cung đã vọt tới đệ nhất quân đoàn bên ngoài. Ầm ầm ầm, bàn tay to liên tục huy động gian, hủy diệt tính năng lượng hướng về đệ nhất quân đoàn oanh kích mà đi. Nhất quân đoàn hơn 10 người cường giả chung, tu vi thấp nhất đều đạt tới huyền vương cửu đoạn, so Tần Cung tu vi còn cao. Lấy Tần Anh chiến lực, đều không thể nề hà được đệ nhất quân đoàn, càng không nói đến Tần Cung. Đương Tần Cung lấy phá trận phương pháp oanh kích công người tất cứu chỗ khi, trận pháp chung, thân là tự do người đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng giơ tay liền đem Tần Cung công kích cấp hóa giải. Đầu trận tuyến thế nhưng vô pháp quấy dày. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.